Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 15, chương 14, đã từng ta cũng là tiểu thịt tươi. Phi Phi, ta cho ngươi xem một cái tốt. Ngày này, bởi vì Đường Văn Phi trong nhà có một chút chuyện, Dương Nhược Y đến xế chiều mới tại quán trà nhỏ căn cứ địa, nhìn thấy nàng đã cột tóc lên, thay đổi già dặn đồ thể thao, Dương Nhược Y cao hứng chân trần nha tử. Ba chân bốn cẳng nhảy đến bọc sách của nàng phía trước, móc ra tay của nàng sổ sách. Nhìn cái gì? Đường Văn Phi đem mình sách đựng quần áo túi nhựa buông ra, tò mò đem ánh sáng khiết không tì vết khuôn mặt đụng lên tới. Hôm qua ta không phải nói cho ngươi, ta quay đầu sẽ giúp ngươi hỏi một chút cha ta. Nhìn xem ngươi cái kia, dày vò, làm sao hát sao? Dương Nhược Y một bên lật ra đến nàng ghi chép yếu điểm cái kia một tờ, một bên đắc ý dùng chỉ lưng gõ gõ tay sổ sách. Đây chính là ta cho ngươi chỉnh bí tịch võ công, có đồ tốt. Dương Nhược Y làm sao lại ăn một mình? Nàng khẳng định cũng phải nghĩ biện pháp cho tiểu đồng bọn làm một phần đi ra. Đương nhiên, khá là đáng tiếc chính là vì giữ bí mật, Dương Nhược Y không thể mang Đường Văn Phi đi cùng mình ba ba thỉnh giáo. Nàng chỉ có thể là giả vờ là mình muốn học, giày vò quấn lấy ba ba hỗ trợ phân tích một lần, ít một chút tính nhắm vào. Nhưng Dương Nhược Y vẫn cảm thấy thu hoạch tương đối khá. Nàng sửa sang lại tới bút ký, hẳn là khả năng giúp đỡ Đường Văn Phi tại bài hát này trên có tăng lên. Trước nói ra đầu, giày vò, bài hát này, cha ta nói ra đầu có chút thấp, muốn hát đến chẳng phải bình thản, liền phải học được dùng khí phao âm, bằng vocal fry. Dương Nhược Y không có dây dưa dài dòng, trực tiếp chỉ vào điều thứ nhất, dựa theo phụ thân dạy phương thức của mình, cùng Đường Văn Phi nói, khí phao âm. Đường Văn Phi một mặt mờ mịt, nàng nghe đều chưa từng nghe qua cái từ này. Khí phao âm là như vậy, ngươi muốn trước cùng ta cùng một chỗ, đầu lưỡi dán tại xuống răng nơi này. Dương Nhược Y hé miệng, phấn nộn đầu lưỡi phun ra, ý chào một cái, sau đó rụt về lại, đầu lưỡi đè vào phía dưới của mình răng cửa phía sau. Nàng còn thăm dò nhìn một chút Đường Văn Phi, bảo đảm tiểu đồng bọn làm được cùng mình đồng dạng tốt về sau, mới nói tiếp, dùng cái tư thế này ở hơi, ếch, ngắn gọn đánh cái nấc. Đường Văn Phi nhịn không được mắt cười cong cong mà nhìn xem nàng. Dương Nhược Y mình cũng e lệ hồng lên mặt, nàng nắm lấy Phi Phi tay, không thuận theo kêu lên, ai nha, ta đang dạy ngươi ca hát à. Ngươi cười cái gì? Lạc lạc, không có gì, ngươi nói. Đường Văn Phi cười lắc đầu, ngươi cũng muốn làm à, đánh với ta nấc, đây là tìm phát ra tiếng vị trí. Dương Nhược Y thúc giục, đừng nhìn Đường Văn Phi luôn luôn cô gái ngoan ngoãn dáng vẻ, nhưng trên thực tế, nàng nhiều khi đều là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó choáng váng. Vẫn là đến Dương Nhược Y đốc xúc, mang động một cái, không phải, Đường Văn Phi chỉ là nhìn xem sách, nghe một chút ca, liền có thể sao lãng đi một cái buổi chiều thời gian. Cũng không phải ở hơi, người tìm tới cái này phát âm vị trí về sau, bắt đầu phát a thanh âm. Dương Nhược Y làm mẫu, đầu lưỡi nàng đỉnh lấy xuống răng, phát ra một chuỗi tần suất thấp, cùng động cơ đồng dạng run run, a, âm. Ngươi thử thêm vài lần, sau đó thuận, a, lại hát ngươi câu kia, lại trở lại, chấm móc lửng, mở đầu, lại, muốn dùng khí phao âm đến hát. Đường Văn Phi có chút nhíu mày, giơ tay lên khe khẽ theo ở trên cằm, học tiểu đồng bọn dáng vẻ, thử đi phát ra, a, âm, nhưng nàng vừa mới lên tiếng, Dương Nhược Y liền kêu dừng, lại thấp một chút. Không phải, a, tiếng thứ nhất, là, a, xen vào tiếng thứ hai cùng tiếng thứ ba ở giữa. A, Đường Văn Phi không có Dương Nhược Y lĩnh ngộ đến nhanh như vậy. Nàng thử mấy lần, bị Dương Nhược Y uốn nắn mấy lần, mới dần dần tìm được thanh âm bên trong mang một ít bọt khí cảm giác. Đúng rồi, chính là muốn dạng này hát. Bất quá, cha ta nói, cái này khí phao âm dùng tốt, liền là không thể dùng nhiều. Nơi này ngươi liền phía trước cái này, lại, chữ phát khí phao âm là được rồi. Dương Nhược Y thấy được tiểu đồng bọn thành công, cao hứng con mắt đều là sáng lấp lánh. Vui một mình không bằng vui chung, giáo hội người khác cũng là một loại thành tựu, cũng sẽ thu hoạch một phần thỏa mãn cùng vui vẻ a. Ban đêm, Dương Nhược Y những ngày này lần đầu không có sau khi cơm nước xong ra bên ngoài chạy. Nàng bồi tiếp ba ba, ổ ở trên ghế salon xem tivi. Đương nhiên, Dương Hàm sẽ không tự luyến đến coi là nữ nhi là muốn cho hắn cái này mẹ quá con côi đáng thương. Tiểu lão đầu mà nhiều một ít làm bạn, bởi vì tối nay là chủ nhật, mỗi tuần ngày muộn 8 điểm, đều là chương trình truyền hình thực tế tiết mục, kim bài không đơn giản, truyền ra thời gian. Đây là một ngăn ngoài trời thi đấu loại chân nhân tú tiết mục. Đương nhiên, hấp dẫn hơn Dương Nhược Y những này tiểu nữ hài, là bên trong những cái kia thường trú hoặc là mời mời đi theo tiểu thịt tươi nhóm. Hoàng Hạo Hạo chạy thật nhanh, chân siêu trường, Dương Nhược Y ôm một cái gối, thẳng vào xem tivi, con mắt đều muốn bốc lên màu hồng phấn bong bóng. Dương Hàm nhíu mày, hắn nhìn mình duỗi dài chân, lại nhìn một chút trên tivi cái kia tiểu thịt tươi. Từng có lúc, mình cũng là tiểu thịt tươi một viên, chỉ là hiện tại. Tâm cảnh của mình sớm đã có biến hóa. Dương Hàm rốt cuộc minh bạch. Vì sao lấy trước kia chút đưa tin sẽ liên tiếp diss tiểu thịt tươi? Quá hấp dẫn cừu hận. Chạy nhanh cũng vô dụng. Cái trò chơi này phải dùng trí thông minh đi chơi. Ngươi nhìn, đợi chút nữa Quách lão sư. Quách, lão hồ ly, núi tuyết, khẳng định sẽ thu tập được càng nhiều chìa khóa. Hoàng Hạo Hạo chơi không lại hắn. Dương Hàm chua chua nói, nhanh, đem cái này tiểu thịt tươi đè xuống đất ma sát. Ma sát, ma sát là ma quỷ bộ pháp. Nhưng mà, cái này ngược lại kích phát Dương Nhược Y lòng thương hại. Nàng thở dài nói, ai, Hoàng Hạo Hạo quá thảm rồi. Tại cái tiết mục này luôn bị Quách lão sư lợi dụng. Bị lừa đến xoay quanh. Ba, ba, ba. Dương Hàm não bổ mình quất chính mình mặt thanh âm, dựa theo biểu lộ bao kịch bản, lúc này phải có người chạy tới, giữ chặt cánh tay của mình, là lão sư, đừng như vậy, không đúng, hẳn là Dương lão sư, kỳ thật Hoàng Hạo Hạo cũng không có yếu như vậy, tống nghệ tiết mục đều là như vậy, giống cái này, kim bài không đơn giản, tiết mục tổ đều sẽ cho mỗi người an bài một người thiết. Bọn hắn sẽ dựa theo người này thiết đi diễn, giống Quách lão sư là lão hồ ly, sau đó Hoàng Hạo Hạo liền là ngốc trắng ngọt. Dương Hàm lập tức sửa lại miệng, ngốc có ngốc phúc, hắc hắc. Dương Nhược Y nhìn thấy lại có Hoàng Hạo Hạo ống kính, chỗ nào lo lắng để ý tới ba ba, nàng hai mắt sáng lên nhìn qua tivi, cũng là mau nhìn xong cái này kỳ kim bài không đơn giản. Dương Nhược Y mới nhớ tới ngày mai chính sự. Ba, đúng, ngày mai ta muốn cùng Phi Phi, Bành Bành đi ra ngoài chơi một chút. Dương Nhược Y chỉ là len lén xem xét ba ba liếc mắt. Tựu hữu điểm tâm hư rời ánh mắt. Sau đó nàng giả vờ rất tùy ý nói. Ngày mai muốn tham gia hải tuyển. May mắn là, tại Dương Thành cũng có tiết mục tổ an bài một cái hải tuyển điểm. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi không cần chạy đến những thành thị khác đi tham gia hải tuyển. Cũng chính bởi vì không biết hải tuyển có thể hay không thông qua. Dương Nhược Y tại cầu đầu quân sư Bành Học Viễn phân tích phía dưới, liền quyết định trước không cần cùng ba ba ngả bài. Nàng vụng trộm đi tham gia hải tuyển, qua lại nói, bất quá, vậy liền cái gì cũng không cần nói. nữ hài nhi rất ít cùng ba ba nói láo, cho nên nàng đều là nhẫn nhịn rất lâu mới cố lấy dũng khí. Nhưng cho dù là dạng này, nàng cũng là khẩn trương đến vụng trộm nắm lại nắm tay nhỏ, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Còn tốt, không phải giấu giếm ba ba đi làm chuyện xấu, nàng chỉ là muốn chứng minh một chút chính mình, nếu không nàng ngay cả mình cửa này không qua được. Có thể à, đi cái kia chơi, ba ba lật xe đưa các ngươi đi. Dương Hàm không nghi ngờ gì, sảng khoái đáp lại nói, không cần, không cần. Dương Nhược Y tranh thủ thời gian khoát tay áo, chúng ta là đi leo Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn cũng không phải không có đi qua, chính chúng ta dựng tàu điện ngầm, sau đó chuyển xe buýt qua đi là được rồi, sao có thể để ba ba đi theo? Phát hiện các nàng không phải đi Bạch Vân Sơn, cái kia chẳng phải lộ tẩy sao? Dương Nhược Y sở dĩ lựa chọn bò Bạch Vân Sơn làm vì bọn nàng lấy cớ, là bởi vì Bạch Vân Sơn cũng đủ lớn, leo lên leo xuống, chơi xuống tới trên cơ bản muốn một ngày thời gian. Chủ yếu hơn chính là Bạch Vân Sơn là một cái khai phát hoàn thiện phong cảnh khu. Nàng cùng đám tiểu đồng bạn đi leo Bạch Vân Sơn, Dương Hàm là không cần lo lắng an toàn của các nàng. Dương Hàm cũng rất ủng hộ nữ nhi tham gia một chút khỏe mạnh vận động. Trước kia hắn còn lôi kéo nữ nhi cùng một chỗ báo danh Dương Thành nửa trình marathon thi đấu, vì thế bọn hắn cha con còn mỗi ngày kiên trì chạy bộ, chuẩn bị hơn một tháng. Không phải sao, nghe được nữ nhi muốn đi bò Bạch Vân Sơn, Dương Hàm cao hứng cười, còn quan tâm hỏi, các ngươi ngày mai mấy giờ xuất phát? Ba ba cho các ngươi làm ba phần liền làm, cùng tẩy một quả ướp lạnh, leo núi nửa đường nếu là đói bụng, liền có thể tìm cái đỉnh ăn cơm. Tại Bạch Vân Sơn lên, nghĩ mua đồ ăn cũng không dễ dàng. Dương Nhược Y vốn là không muốn ba ba chuẩn bị cho nàng cái này, chuẩn bị cái kia, tuổi dậy thì hài tử luôn có một loại ta có thể giải quyết tất cả mọi chuyện ảo giác, mà lại phụ mẫu quan tâm nhiều hơn, các nàng sẽ còn lo lắng khác cùng tuổi hài tử cười nhạo mình, liền sẽ biểu hiện ra rất phiền dáng vẻ. Thế nhưng là hiện tại Dương Nhược Y còn lo lắng ba ba nhìn xảy ra vấn đề, không để cho mình đi tham gia hải tuyển, nào dám làm trái ba ba đề nghị đâu. Tốt a, Dương Nhược Y xoắn suýt vặn vẹo uốn éo eo, cuối cùng vẫn gật đầu. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.